Nói với em một lần. Cơn đau bằng một cây. Nói với em một lần. Khi gặp lại đã quên được người. Nói với anh là xin.